Kình Thiên Kiếm Đế, chương 468, Nghiệt Duyên, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Làm Tô Chiến cùng Tô Thương tách ra, Tô Thương đi trước thần tích lĩnh thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thần tích lĩnh bên trên, năm núi chín viện bên trong. Diệp Túc Tâm ngồi một mình ở chính mình trong khuê phòng, ngồi ở trước cửa sổ, hai mắt vô thần, mang theo tuyệt vọng nhìn ngoài cửa sổ thần tích lĩnh vô biên mỹ cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nhẹ nhàng bưng bụng mình. Trời ơi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên lặng thật lâu, Diệp Túc Tâm vẻ mặt bất đắc dĩ thấp giọng nói rằng. Nhớ lại lên hoa cốc bên trong sự tình, cái kia vốn là một cái hiểu lầm, lại làm cho Diệp Túc Tâm có bầu Lâm Bạch cốt nhục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Túc Tâm, giữa lúc này, ngoài cửa một cái hùng hậu uy nghiêm giọng nam truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm vội vàng vừa thu lại trên mặt bất đắc dĩ cùng bi thương, lau khô nước mắt, mạnh mẽ ở trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn về phía nơi cửa hô. Cha, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người mặc tử kim trường bào trung niên nam tử, mang theo từng tia nụ cười, đi vào trong phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đàn ông trung niên này coi như là đang cười, nhưng hắn trong nụ cười đều mang một cổ địa vị cao người bá đạo cùng uy nghiêm. Diệp Vô Hoan đi vào trong phòng, nói rằng, ta vừa mới xuất quan, mới biết được ngươi từ thần võ quốc trở về. Thế nào, đi gặp đến Tô Thương sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm nhẹ nhàng gõ đầu nói, nhìn thấy, Diệp Vô Hoan cười nói. Người này đến từ cực đại, chính là lĩnh nam 72 trong nước Tô Thị Vương triều hoàng thất đệ tử, dù cho là thứ xuất, nhưng dù sao thân phận tôn quý, ngươi cũng phải ứng phó cẩn thận, nếu ngươi có thể liên lụy Tô Thị Vương triều thuyền lớn, cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia chỉ sợ là có ta Thánh Dạ Vương triều một chỗ cắm rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm nhẹ nhàng gõ đầu cười không nói, trong ánh mắt tràn ngập tâm sự. Diệp Vô Hoan nhìn thấy Diệp Túc Tâm vẻ mặt tái nhợt liền hỏi. Túc Tâm, làm sao? Ta xem ngươi có chút tâm sự dáng dấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm cười khổ lắc đầu nói. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Vô Hoan kinh ngạc một chút, ánh mắt đảo qua Diệp Túc Tâm trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất thời, Diệp Vô Hoan tại Diệp Túc Tâm trên người cảm giác được hai cái sinh mệnh khí tức. Một cái Diệp Túc Tâm, mà một cái khác là một cái rất yếu ớt khí tức giống như là một đứa con nít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người mang thai, Diệp Vô Hoan kinh ngạc một chút, thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Túc Tâm trước mặt, bắt lại Diệp Túc Tâm cổ tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh chóng bắt mạch, gocchuyenaudio.com. Diệp Túc Tâm kinh hãi, muốn bỏ qua Diệp Vô Hoan tay, lại bị Diệp Vô Hoan gắt gao nắm trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắt mạch ở ngoài, Diệp Vô Hoan cười ha ha nói. Quả nhiên là hỉ mạch, xem ra ngươi và Tô Thương đã tu thành chính quả a, như thế tốt lắm, nguyên bản các ngươi thì có hôn ước, bây giờ ngươi mang thai, chờ Tô Thương tới thần tích lĩnh về sau, liền đem sự tình làm a. Diệp Túc Tâm vừa nghe Diệp Vô Hoan lời nói, vẻ mặt bi thương, trong mắt lưu lại thanh lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Vô Hoan nhìn thấy Diệp Túc Tâm không nói được một lời, chỉ lo rơi lệ, liền nghi hoặc hỏi. Túc Tâm, làm sao, hài tử này không phải Tô Thương. Diệp Túc Tâm cũng không nói chuyện, trong đôi mắt giữ lại nước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Vô Hoan lớn tiếng hỏi, người có phải hay không tại thần võ quốc chịu ủy khuất gì? Hừ, thần võ quốc thật lớn mật, dám đụng đến ta nữ nhi. Lăng võ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Vô Hoan chợt quát một tiếng. Ngoài cửa chờ Lăng Võ cung kính đi vào bên trong gian phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Võ chính là mang Diệp Túc Tâm trở lại thần tích lĩnh Lăng Lão. Mà Lăng Võ còn có một cái thân phận, cái kia chính là Thánh Dạ Vương triều cấm quân đại thống lĩnh, đối Diệp Vô Hoan không gì sánh được tôn kính cùng trung thành, cho nên Diệp Vô Hoan mới thời thời khắc khắc đem Lăng Võ mang theo trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thuộc hạ, Lăng Võ cung kính hô, truyền lệnh thánh dạ vương triều ám dạ quân đoàn lập tức nam tiến, cho ta dẹp yên thần võ quốc đem khi dễ nữ nhi của ta người tìm cho ta đi ra ngũ mã phân thây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Vô Hoan vẻ mặt lạnh lùng nói đến, Diệp Túc Tâm vội vàng nói, cha, không muốn, không liên quan hắn, đều là ta không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Vô Hoan hỏi, Túc Tâm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi muốn nói cho ta rõ a, hai từ này, rốt cuộc ai? Diệp Túc Tâm thống khổ nói rằng, cha, ngươi không muốn đang hỏi, chuyện này ta sẽ đi giải quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai, Diệp Vô Hoan than nhẹ một tiếng, suy nghĩ thật lâu về sau, nói rằng. Tất nhiên hài tử này không phải Tô Thương, vậy thì phá hủy đi, bằng không lời nói, nếu như bị Tô Thương cùng Tô Thị Vương Triều biết rõ, sợ rằng sẽ không cao hứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể, cha ta sẽ không đánh xuống hắn. Diệp Túc Tâm vừa nghe Diệp Vô Hoan muốn hài tử này mệnh, nhất thời vẻ mặt màu sắc trang nhã, vẻ mặt lửa giận, cước bộ đều chậm rãi lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn lấy Diệp Vô Hoan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Vô Hoan nói rằng, nếu ngươi không phá hủy hài tử có bầu trước khi lập gia đình, ngươi nhường ta thánh dạ vương triều hoàng thất mặt mũi, đặt ở nơi nào? Túc Tâm, nếu là chuyện này truyền đi, ngươi cũng đã biết ta thánh giả vương triều sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh giả vương triều đế quân sủng ái nhất nữ nhi, thánh giả vương triều kiệt xuất nhất hoàng thất đệ tử cư nhiên bị người làm lớn cái bụng, lại còn không biết đối phương là ai. Một khi tin tức này truyền đi, thánh giả vương triều mặt mũi, đã bị ngươi ném sạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Vô Hoan nói tới chỗ này, mở miệng rét run, lớn tiếng nói rằng. Diệp Túc Tâm nói rằng, cha, những thứ này ta đều biết rõ, ta sẽ bảo vệ tốt trong bụng hài tử, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Nếu như ngươi cảm thấy hài tử này tồn tại, hội ném thánh giả vương triều mặt mũi, ta có thể vĩnh viễn ly khai thần tích lĩnh, ly khai thánh giả vương triều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Vô Hoan nói rằng, ai ta nói nhiều như vậy cũng không phải là muốn buộc ngươi ly khai thần tích lĩnh cùng thánh giả vương triều. Túc Tâm, ngươi là ta thương yêu nhất nữ nhi, vi phụ không muốn mất đi ngươi. Diệp Vô Hoan tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy chính là muốn nhường Diệp Túc Tâm phá hủy hài tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật không nghĩ đến Diệp Túc Tâm không có chút nào nhượng bộ, ngược lại là muốn dùng mệnh đi bảo hộ hắn. Diệp Vô Hoan nói rằng, đã như vậy ta còn có một cái biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm hỏi, biện pháp gì? Diệp Vô Hoan sắc mặt rét run, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, nói rằng. Dùng băng tức thuật đem hài tử tạm thời đóng băng, đình chỉ hắn trưởng thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ Tô Thương tới thần tích lĩnh về sau, ta sẽ an bài các ngươi thành thân, chờ các ngươi đại hôn, sau đó ta tại tới cởi ra băng tức thuật nhường hài tử trưởng thành. Cứ như vậy thiên hạ liền sẽ cho rằng hài tử này là Tô Thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà chúng ta cũng có thể thánh giả vương triều mặt mũi, cũng sẽ không làm tức giận Tô Thị Vương triều lửa giận. Song toàn đẹp, nếu như ngươi không nguyện ý phá hủy hài tử, đây cũng là biện pháp tốt nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Vô Hoan lạnh lùng nói rằng, Diệp Túc Tâm vừa nghe, hai mắt kinh hãi, nàng tự nhiên biết rõ băng tức thuật lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng tức thuật tại thánh giả vương triều bên trong đều xem như là cấm pháp, vốn là dùng ở gần tọa hóa võ giả trên người. Thánh giả vương triều sở hữu đế quân, tại tu vi vô pháp đột phá, mà thọ nguyên đem xong xuôi lúc đều sẽ thi triển băng tức thuật tiến vào một cái hôn mê trạng thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở nơi này hôn mê trạng thái bên trong, võ giả trên người hết thảy đều sẽ bị đông lại thẳng đến bị lần nữa giải phong. Thánh giả vương triều sở dĩ vô cùng cường đại cũng là bởi vì cái này băng tức thuật nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Bây giờ Thánh Dạ Vương triều bên trong tồn tại hơn 100 vị đế quân tại băng tức thuật nghỉ tay ngủ, một khi Thánh Dạ Vương triều gặp đà kích chí mạng, gần diệt quốc thời điểm, Diệp Vô Hoan liền sẽ đi trước cấm địa đem cái này hơn 100 vị đã từng đế quân giải phong. Đến lúc đó Thánh Dạ Vương triều tương nghênh tới trăm đế cùng hiện thời thay mặt vô địch thiên hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng băng tức thuật mặc dù nghịch thiên, nhưng lại đối võ giả thương tổn cực đại. Băng tức thuật giải phong sau đó, võ giả trong cơ thể sẽ bị khí băng hàn ăn mòn, kinh mạch tổn thương, khó có thể khép lại, nặng thì lại biến thành một cái kinh mạch toàn bộ vỡ, đan điền đông lại phế vật, nhẹ thì một thân nhu nhược tay trói gà không chặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ, bây giờ Diệp Túc Tâm đối Tô Thương là một chút tình cảm cũng không có, nhưng Diệp Túc Tâm gả cho Tô Thương, Diệp Túc Tâm làm không được. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.